Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 88, ông chủ thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhất Phàm nổi giận nha ha, gọi ông chủ của tôi. Bảo vệ nhìn mấy bình rượu trên sàn, cười lạnh nói. Gọi ông chủ của tôi cũng được, nhưng mà trước hết mấy người thanh toán tiền đi đã. Tôi thấy sàn nhà cũng bong vài miếng rồi. Ở đế hoàng này, cũng không mấy người dám chơi vậy đâu. Bảo vệ cảm thấy không biết đám người này có phải cố ý đến làm loạn hay không. Tốt nhất anh nên gọi ông chủ tới, nếu không thì anh không chịu trách nhiệm nổi đâu. Anh biết đây là ai không? Cô A là bạn gái của Trang Cường, nhà họ Trang của Kim Lăng, không cần tôi nhắc anh chứ. Lâm Kiều cũng là sợ đền tiền, cũng không kịp nghĩ đến cảm nhận của Triệu Nhất Phàm, trực tiếp lôi cái tên Trang Cường này ra. Không ngờ thần sắc bảo vệ vẫn lạnh lùng, nhà họ Cha Ninh tôi biết. Làm ăn cũng không nhỏ, nhưng với việc tôi chịu trách nhiệm không nổi thì có liên quan gì đến nhau, dựa vào cái nhà họ Trang đó mà đến đế hoàng gây chuyện. Cũng không hỏi thăm cái tên anh Phi Hồng, Lâm Kiều không ngờ lôi nhà họ Trang ra đối với người ta là cũng vô dụng. Lần trước, nhà họ Trang gọi điện một cái là Lý Phi Hồng. Phải chạy đến xin lỗi, tôi nhớ lúc đó anh cũng có mặt. Lâm Kiều đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Cái gì, cô gái... Tôi nghĩ cô nhầm rồi, cô nói lần trước là nhà họ Trang gọi điện. Cái nhà họ Trang đó ở chỗ này không là cái cọng lông gì cả, còn nói khiến anh Phi Hồng khom lưng quỳ gối. Lâm Kiều vừa nhắc, bảo vệ cũng chợt nhớ ra đám này là đám người đập vỡ bể cá phong thủy đợt trước. Lúc này giọng nói có dịu đi một chút, nghe đến đây, Triệu Nhất Phàm đã hơi tỉnh lại. Ý của bảo vệ này cũng rất rõ rồi, trong mắt anh ta, nhà họ Trang không là cái đỉnh gì cả. Càng đừng nói trước mặt Lý Phi Hồng, nhà họ Toan dù có mạnh, cũng không hơn được Lý Phi Hồng. Làm sao có thể khiến Lý Phi Hồng quỳ gối khom lưng? Mấy người đẹp, xem ra mấy cô nhầm rồi, nói thật cho mấy người biết, người gọi điện là một ông chủ thần bí. Không phải nhà họ Trang gì đó đâu. Ha ha, ông chủ thần bí, Triệu Nhất Phàm hít một hơi lạnh, xem ra cô ta đã nhầm rồi, thậm chí lần đó còn vì cảm động mà làm bạn gái của Trang Cường. Không. Sao có thể như vậy được? Cô ta lập tức cầm điện thoại, gọi cho Trang Cường, đợi một lúc lâu mới thấy Trang Cường bắt máy, đầu bên kia truyền đến tiếng ồn ào không ngớt. Nhất Phàm, tớ sai rồi, tha thứ cho tớ. Trang Cường, tôi hỏi cậu một câu, lúc đó ở karaoke đế hoàng, có phải cậu bảo ba cậu gọi điện cho Lý Phi Hồng, bắt Lý Phi Hồng đến xin lỗi, còn khúm núm với bọn tôi không? Triệu Nhất Phàm lạnh lùng hỏi. Hả? Sếp Lý, lại còn khúm núm, sao có thể, Lý Phi Hồng là thân tín của Lý Trấn Quốc đó. Nhà họ Trang, tôi hiểu rồi, Triệu Nhất Phàm cúp máy ngang. Mới đầu cô ta thật sự đã tin Trang Cường. Cách Trương,